Thì cũng theo yêu cầu của sư buổi sáng đó, thì là sư nói là vị cũng tìm lại trong các cái bài giảng của ngài cái phần liên quan tới cái thứ sáu đó, tức là khi mà ý căn tiếp xúc với pháp trần và chúng ta có một cái ý thức sanh khởi. Thì cái phần này là cái phần nó tương đối là vi tế và nó cũng tương đối là khó, thì chúng ta cứ tạm thời là mình sẽ tìm hiểu. Thì thường đó, là ngài hay nói đó, tức là tâm mà không có con người trong cái quan sát đó, và khi chúng ta nhìn thấy con người thì không có tâm. Thì bây giờ cũng cần hiểu nó như thế nào khi mà chúng ta đề cập tới hai cái câu này, tâm mà không có con người và con người không có tâm. Nếu cũng có, sẽ có người là đặt ra nếu mà thế thì là thành cái người điên đúng không? Lu là con người, sậy là tâm. Lu mà si đò sậy tức là con người, tức là cái tâm mà không có con người ở đó. Thực ra thì mọi người thấy không, cái tiếng Miến là người ta viết theo một kiểu, mà khi dịch ra tiếng Anh là cái nghĩa nó đã là khác rồi. Đấy, lu mà si đò sậy, lu là con người, mà si là có, mà si là không, mà si đò là không có, sậy là tâm. Thì ở đây có nghĩa là tâm mà không có con người ở đó. Sậy mà si đò lu tức là không có tâm, tức là cái người mà không có tâm. Thì bây giờ chúng ta xem thì ý nghĩa của nó là như thế nào. Hai câu này đó thì mọi người thấy đó là nó cũng có thể là tổng kết trong một cái quá trình mà để người ta nhìn nhận các sự vật hiện tượng một cách đúng đắn theo cái thực tánh của nó. Thì trước hết để đi vào các cái vấn đề đó, thì chúng ta thấy là có một cái câu hỏi được đặt ra là liệu là có tâm hay không. Câu hỏi này cũng không những là được đặt ra đối với khi mà chúng ta nhìn thấy cái này, mà trong rất nhiều trường hợp là người ta nói là liệu là có tâm hay không. Và đối với một cái câu hỏi như thế này thì cái câu trả lời sẽ như thế nào, liệu là có tâm hay không? Thế bây giờ mọi người ở đây trả lời ra làm sao, tâm có hay không? Thế thì khi mà nói đến tâm thì đấy, thì mọi người thấy là tức là tâm mà không có con người, và con người mà không có tâm, con người mà không có tâm là câu thứ hai. Và mọi người thấy nếu mà mình không biết cách quan sát mà mình chỉ chơi với ngôn từ gì đó, đó thì đây là ngôn từ ấy. Đây nếu mà chơi với ngôn từ là nó sẽ có những người đó, người ta rất giỏi về mặt ngôn từ, thế là chơi với ngôn từ là nếu mà mình mà không thành thạo với, thậm chí là nếu mà mình không thành thạo với thực tánh mà mình không biết được về khái niệm thì là mình bao giờ cũng bị người ta dắt mũi đi lòng vòng. Thế bây giờ mọi người xem là bây giờ liệu là có tâm hay không. Thì nếu mà chúng ta phải thử xem xét xem là như thế nào, tại vì nếu mà có được một cái câu trả lời nó dễ dãi quá thì mình cũng sẽ không nhận ra được bản chất của vấn đề. Thế thì thực ra đó, nếu mà khi mà mình đặt vấn đề như này, mọi người thấy là khi mà người ta nói có đó, thì bây giờ mình phải hiểu vậy thì định nghĩa thế nào là có, đúng không? Không thì thế nào là không? Thế thì khó tức là không có mặt thì là không có, hay là mình không nhìn thấy thì mình bảo là không có, đúng không? Bây giờ mình không nhìn thấy, bây giờ mình chưa nói ví dụ thôi, bây giờ không nhìn thấy phi nhân thì mình có nói là không có phi nhân không? Đó, đúng không? Thì bây giờ nếu mà anh đã nói có hay không thì anh phải biết cho tôi cái nội hàm của nó, có là cái gì, không là gì. Có tức là tôi nhìn thấy thì tức là có, hay là khi mà tôi không nhìn thấy thì tức là không có, hay là như thế nào, hay là bằng cách nào mà anh định nghĩa là bây giờ anh định nghĩa có cho tôi. Bây giờ nếu mà anh đã đặt ra câu hỏi đó thì anh định nghĩa cho tôi thế nào là có. Như thế bây giờ mình mới chơi được tiếp, mình mới trả lời được tiếp, đúng không? Còn nếu chỉ đơn thuần cứ nói có không thì nó rất là hời hợt, rất là hời hợt. Thế thì bây giờ nếu mà cái câu trả lời chính xác thì bây giờ nói là không có tâm. Đấy, thì bây giờ mình phải, bây giờ ở đây đó là mình phải hiểu vậy thế nào là không ở đây. Không ở đây tức là gì? Tức là nó hoàn toàn không tồn tại, hay là nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc thì cũng là không, hay là như thế nào thì là không. Đó, thì mình phải hiểu được à, thế nào là không và thế nào là có. Nếu mà người đấy mỗi cái yes or no thôi mà nhiều khi là không vớ vẩn mà không ấy là cũng chả đi đến đâu cả. Không có nắm được vấn đề thì là mình cũng sẽ đưa ra một cái câu. Một là đấy, nó chỉ có trong hai lựa chọn đó thôi. Nhưng mà thực ra trong hai lựa chọn đằng sau đó nó lại là cả một cái vấn đề. Câu hỏi dễ nhưng khó giải quyết. Không phải là câu hỏi dễ mà khó giải quyết, mà vấn đề ở đây là mình phải biết được về các cái thực chất của nó. Thực chất mặc dù là câu hỏi như thế, nhưng mà bây giờ liệu là mình biết là thế nào là có và thế nào là không không? À, thì như thế này đó, thì mọi người mới thấy là nó cũng gần. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy có một cái điểm tương đồng chẳng hạn là với sắc sắc không không chẳng hạn. Thế thì nếu mà kể cả trong sắc sắc không không thì thế nào là sắc sắc và thế nào là không không? Nói chứ không thì suốt ngày tụng sắc sắc không không chả có hiểu gì. Không cả ý thức giới à, không cả ý thức giới ấy thì đúng đấy, không ý thức giới đấy. Thế nhưng mà hiểu là như thế nào, hay là chỉ tụng vậy thôi nhưng mà mình chưa có hiểu được nó. Đây hiểu đây mới là hiểu về văn tuệ thôi nhé. Đấy, thì cái câu trả lời đúng ở đây thì là không có tâm. Nếu mà câu trả lời là không á thì mọi người mới sẽ thắc mắc tiếp là vậy thì chúng ta vẫn đang còn sống ở đây thì tại sao lại nói là không có tâm, chúng ta vẫn có ở đây. Mọi người mới thấy là khi mà tâm á là nó phải có cái căn cho nó. Thì ở đây đó là cái căn của tâm nó tiếp xúc với lại các cái chập tâm sinh khởi, tức là các cái chập tư tưởng sinh khởi. Rồi giải sao để ấy đó. Bây giờ mọi người thấy là khi nói tới năm cái căn ở phía trên, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì chúng ta thấy là rõ ràng trong các cái trường hợp trên đó, là nó có một cái căn cụ thể nương vào cái căn đó mà cái tâm thức sinh khởi. Thì ở đây chẳng hạn trong trường hợp ở nhãn căn là chúng ta có mắt, chúng ta có đối tượng, khi hai cái đó nó tiếp xúc với nhau thì một cái nhãn thức nó sinh khởi. Và tương tự như vậy thì cho các cái trường hợp khác thì như vậy là nó tương đối dễ hiểu rồi. Nhưng mà trong trường hợp của tâm đó, trường hợp của tâm thì cái hình thức của nó sẽ khác đi một chút. Trường hợp của tâm ở đây là chúng ta chỉ có ý căn. Thì bây giờ ý căn là như thế nào? Ý căn nằm ở đâu? Tâm đó, theo như Pháp Cú Kinh cũng đề cập đó, tâm thì không có hình dạng, không hình dạng, không màu sắc. Thế thì ngay kể cả cái ý căn thì bây giờ nói là cái ý căn đó, thì bây giờ nói đến các cái căn khác là chúng ta đều có thể chỉ ra được nơi chốn, thấy được cái hình dạng tạm thời, chúng ta thấy được cái hình dạng của nó, thấy được cái nơi chốn của nó. Thế nhưng mà bây giờ khi mà nói đến ý căn đó, bây giờ liệu là mọi người thấy là nó sẽ nằm ở đâu đây? Mọi người thấy là ở trong tim của chúng ta đó thì là nó có những cái hốc, tức là nó có những cái có cái các cái hốc. Thế thì ở trong cái hốc này thì khi mà máu của chúng ta đó nó động thì nó nằm ở những cái phần hốc như vậy, thì đó là cái ý căn nơi một trong những cái nơi chốn mà người ta cho rằng là ý căn nó nằm ở đó. Durangaman. Cái thứ hai nữa là nó có khả năng tiếp nhận được các cái đối tượng từ rất xa. Nó cũng giống như là các cái anten đó. Khi mà các cái anten thì nó có thể bắt được các cái sóng phát ra từ rất là xa. Như vậy thì là nó có thể tiếp nhận được các cái thông tin từ rất xa, các cái thông tin từ rất xa. Và trong một thời điểm đó thì là người ta chỉ tiếp nhận được một cái mà thôi, tức là chỉ có một tâm thôi, chứ nó không cùng một lúc là nó nhận được nhiều cái. Trong một cái sát na đó nó chỉ có một cái tâm. Như vậy là tâm này nó nằm ở trong cái hốc, và những cái hốc của tim. Thứ hai là nó có khả năng tiếp nhận được các cái đối tượng rất là xa. Ở đây mình cũng có thể hiểu với cái góc độ đó, tức là các cái đối tượng vi tế nữa. Và cái thứ ba đó, tức là trong một thời điểm nó chỉ tiếp nhận một cái đối tượng mà thôi. Một cái đối tượng, tức là trong một thời điểm nó chỉ có một cái sát na tâm, một cái sát na tâm. Eka là một, Chita là tâm, tức là nó chỉ có một tâm. Một tâm Sambayuta, nó chỉ có cái một tâm, nó ghi nhận một tâm. Ekagata Sambayuta. Thế thì trong một cái thời điểm là chúng ta chỉ sống với một chập tâm mà thôi. Nếu mà chúng ta đang đọc một cái cuốn tiểu thuyết rất là hay, chúng ta rất là chăm chú, chú tâm vào cái nội dung của cuốn tiểu thuyết đó, thì cho dù là có ai gọi cho mình, thì chúng ta thấy là vẫn có cái tiếng gọi, tức là có những cái âm thanh nó tác động vào màng tai, nhưng mà chúng ta vẫn không có nghe thấy. Vì lúc này mình hoàn toàn chú tâm vào cái cuốn tiểu thuyết, các cái nội dung rất là thú vị của nó, đâm ra là không còn để ý tới các cái đối tượng khác ở xung quanh nữa. Chính vì thế đâm ra là trong Pali đó thì có câu là Eka, Eka là một, Chita là tâm, Sambayuta, tức là trong một cái thời điểm là chúng ta chỉ sống với một cái sát na hay là một cái chập tâm đó mà thôi. Thế thì nếu mà chúng ta đang đọc đó, tức là lúc này đó là chúng ta đang sống với cái nhãn thức, đúng không? Chúng ta đang đọc. Thế nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta không còn có các cái nghe nữa. Các cái nghe xung quanh nó không có sanh khởi. Mặc dù là nó có tác động của đối tượng lên trên cái nhĩ căn, nhưng mà ý thức không sanh khởi. Thì chính vì vậy mà cái ý căn, tức là cái căn thứ 6 đó, thì nó cũng giống tương tự như 5 cái căn ở phía trên, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. Thì nói tóm lại là hai cái sắc mà nó tác động với nhau thì là nó tạo thành một cái thức. Thì dĩ nhiên là ở đây trong các cái trường hợp 5 cái căn ở trên đó thì mọi người thấy nó rõ ràng, đúng không? Thì nhãn căn thì nó cũng là sắc, mà cái hình sắc chúng ta nhìn thì nó cũng thuộc về sắc, thì cái này thì nó rõ ràng rồi. Tương tự như vậy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bây giờ mọi người để ý là bây giờ đối với cái tâm đó thì bây giờ cái đối tượng của nó tại sao lại là sắc? Cái đấy cũng là một cái câu hỏi mà trong cái buổi ngày hôm qua đó thì có một cái vị cũng hỏi là tất cả 5 cái trên rất là dễ hiểu, không có vấn đề gì, nhưng mà cái tâm ở dưới đó thì tại sao một cái chập suy nghĩ nó sanh khởi như vậy, nó lại là sắc? Linh thông. Thế thì vị dùng một cái ví dụ, tức là ví dụ như là hôm qua mọi người có đến một cái địa điểm nào, hôm qua chẳng hạn, ví dụ như là một cái chùa Linh Thông hay là bất kỳ một cái địa điểm nào đó, và rồi là bây giờ chúng ta không còn ở cái địa điểm đó nữa, bây giờ Linh Ăn. Thế nhưng mà nếu mà nhắc đến tên của cái địa điểm mà chúng ta hôm qua thì lập tức là mọi người thấy nó hiện lên trong tâm, mặc dù là nó cái địa điểm kia nó ở cách đây rất là xa, nhưng mà chúng ta nghĩ tới một cái là lập tức là chúng ta thấy là mình tới liền. Dĩ nhiên là tới ở đây chúng ta cần phải hiểu là tới là bằng tâm. Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái nơi đó thì có một cái chức năng của tâm là nó làm cái chức năng ghi nhận, lưu trữ, hay là cái chức năng đánh dấu, và người ta gọi đó là cái tưởng. Cái chức năng của nó là lưu giữ, ghi nhận, lưu giữ, giống như là một cái người thợ mộc, cái người thợ cưa đó, là người ta phải làm đánh dấu. Thì dĩ nhiên là thì cái hình ảnh đó thì bây giờ nó lại trở thành một cái sắc, và nếu mà nó tác động với lại cái ý căn đó, là chúng ta thấy lại được cái hình ảnh của cái nơi mà chúng ta đã tới, tức là nói tóm lại là của một cái sự vật hiện tượng nào đó. Vì chính vì thế đâm ra là mình gọi nó là rupa. Vị nói ở đây cái rupa là cái chúng ta có thể chạm được, Nhưng mọi người lưu ý một chút, tức là có những rupa mà chúng ta không chạm được. Rupa hay là sắc thì nó được chia ra làm 28 loại, trong đó là có 18 loại nó gọi là thô. Đó. Nó gọi là thô đó. Thì còn lại kia nó là cái loại tế, mà cái loại tế là chúng ta không có thể sờ chạm được. Thì chính vì vậy trong cái trường hợp này đó, chúng ta gọi đây nó cũng thuộc về sắc. Cái này phần này sư sẽ phân tích cho mọi người thêm về một cái nữa nó ở đằng sau. Thì vì trong những cái như thế này đó thì nó cũng rất là có thì hị. Thường thường ở đây đó thì chúng ta cần hiểu nó thì là với một cái chức năng mà khi nó gợi lại một cái hiện tượng, một cái sự vật thì nó sanh khởi là do cái chức năng của tưởng. Và khi cái chấp đó nó sanh khởi và nó tác động lại ở trong ý thức của chúng ta đó, thế là chúng ta sẽ thấy lại được cái hình ảnh cũ, cái sự vật cũ mà chúng ta đã trải qua, đã nhìn. Thì ở đây đó mọi người thấy là nếu mà có một cái ví dụ của ngài trưởng lão Lady Seador thì có đưa ra là nếu mà một cái người khi người ta ngắm trăng thì khi mà nhãn căn của chúng ta tiếp xúc với đối tượng là mặt trăng ở đây thì là có một cái nhãn thức sanh khởi. Và sau khi nhãn thức sanh khởi thì nó lại chuyển trở thành là đối tượng của ý môn. Đầu tiên là nó là cái tiến trình nó xảy ra ở nhãn môn hay là nhãn căn, tức là một trong năm cái giác quan của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và sau đó là nó cái tiến trình kế tiếp là nó xảy ra ở ý môn. Lúc này thì cái nhãn thức đó nó chuyển thành một cái đối tượng quan sát trong ý môn. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta nhìn như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy là nó không phải là một cái tiến trình đơn thuần mà nó là các cái tiến trình nối tiếp nhau. Thì có những cái tiến trình nó thuộc về ngũ môn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và kế tiếp sau đó là một loạt các cái tiến trình khác nó sẽ xảy ra ở ý môn. Và điều đó cho thấy là nếu mà một cái thức nó sanh khởi tại một trong năm cái căn đầu tiên đó thì nó sẽ trở thành cái đối tượng cho cái tiến trình ở ý môn xảy ra kế tiếp. Tí nữa xong rồi mình hỏi sau, thì vì để không có ngắt cái bài nữa thì nó thế thì mới đầu thì chúng ta thấy là đối với cái nhìn đó thì nó xảy ra ở nhãn môn thì nó dễ rồi đó. Thì khi mà có căn, có đối tượng nó tiếp xúc với nhau thì lúc này là một cái thức nó sanh khởi. Thì ở đây chúng ta có nhãn thức sanh khởi, và rồi cái tiến trình kế tiếp đó thì là cái nhãn thức đó nó lại chuyển trở thành một cái đối tượng, và nó xảy ra tiếp ở trong nhãn môn, xin lỗi, ý môn. Thì lúc này là cái nhãn thức đó nó tác động với ý căn, nó tác động với ý căn. Thế thì cái ý căn ở đây nó là một cái sắc, và rồi là cái nhãn thức nó lại chuyển thành một cái sắc. Thế mọi người mới thấy thế tại sao là sắc sắc không không, đúng không? Lúc là sắc, lúc là danh. Thế thì ở đây đó mọi người mới thấy là thực ra đó thì cái cách này đó, tức là cái cách mà để chúng ta xếp nó vào trong một cái loại. Dĩ nhiên khi mà mình nói đến sắc đó thì có những cái sắc thô và sắc tế, đúng không? Thì có những cái sắc mà nó có thể trưng ra được là những cái sắc thô, và có những cái sắc nó không trưng ra được, nó là những cái sắc tế. Thế vì trong trường hợp này, kể cả ở ý căn và pháp trần ở đây, đúng không? Tức là lúc này là những cái suy nghĩ mà khi nó chuyển thành cái đối tượng ở trong ý môn như vậy, thì cả hai cái này đó thì nếu mà trong trường hợp này thì là nó sẽ chuyển từ một cái thức trở thành một cái đối tượng quan sát của chúng ta, thì lúc này nó trở thành một cái sắc ở trong một cái tiến trình ở ý môn. Thế thì đối với ý căn đây thì nó cũng rất là vi tế, và chúng ta chỉ có thể quan sát nó thông qua cái việc hành thiền đó. Thì thông qua cái việc hành thiền thì chúng ta mới nhận ra được những cái chức năng, những cái hoạt động ở trong ý môn mà thôi. Thực ra thì cái câu hỏi này cũng chính là cái câu hỏi của tôi đối với ngài Môn Lê đó. Thì nó chính là cái câu hỏi mà tôi đã hỏi ngài Môn Lê. Thì tôi cũng hỏi đúng cái câu hỏi, tôi cũng có cái mối quan ngại nghi ngờ đó, tức là chưa có rõ ràng đó. Bây giờ là tôi cũng hỏi ngài cái câu hỏi này. Thế thì mới đầu là chúng ta phải hiểu nó về mặt lý thuyết đã, thì sau đó là cần phải thông qua cái việc hành thiền thực hành. Thì cũng giống như là chúng ta lái xe mà trong cái sương mù mùa đông đó, thì do có sương mù đâm ra là chúng ta không có nhìn thấy cái đối tượng ở bên ngoài, không có cái sự vật ở bên ngoài, đâm ra là mình phải bật cái đèn đi trong mù đó, thì lúc này là nó mới giúp chúng ta có thể nhìn thấy được. Nếu mà sương mù đó khi mà mặt trời nó hứng sáng lên thì là nó sẽ làm tan đi các cái sương mù, thì lúc này nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy sự vật nó rõ ràng hơn. Người thấy là nếu mà như thế này đó thì là cái sự phân loại đó, cái sự phân loại giữa sắc và danh ở một cái góc độ nào đó thì chúng ta sẽ thấy là nó rõ ràng, nhưng mà một góc độ khác là nó cũng chỉ mang tính tương đối. Có những cái thì có thể là về bề mặt thô, khi nó thể hiện thô thì nó thể hiện giống như là một cái sự vật khác, rồi đến khi mà nó trở nên tế thì nó lại chuyển sang một sự vật khác, nhưng mà bản thân nó cũng vẫn là những cái đó. Nhưng nó cũng giống như là sóng và hạt. Có những cái nó có những lúc thì nó thể hiện tính chất là của hạt, có những lúc nó thể hiện tính chất là của sóng, thì người ta vẫn thấy nó, không thấy nó nhưng mà lại thấy là nó có tác động, tìm nó thì không ra nhưng mà nó vẫn có tác động, nó vẫn có phản ứng. Lúc thì nó thể hiện tính chất của hạt, lúc nó thể hiện tính chất của sóng. Thế thì ở đây có một cái câu Pali, để nó cũng giúp thể hiện cho cái ý nghĩa của cái phần này. Có cái mực đó. Cái này có khi nó hết thì bóc cái này ra. Rupu thì nó cũng là Paranekhanda. Paranakhanda. Mọi người thấy cái chữ Upada đó, hôm lần trước mình xem đó là thủ Upadana đó. Upadana tức là gọi là cái chấp thủ vào sắc đó. Thế thì khi chúng ta nhìn thấy một cái khăn lau bảng này thì ngay lập tức là chúng ta đã biết ngay nó là cái khăn lau rồi. Thế tại sao mà chúng ta đã biết được nó là cái khăn lau? Vì là do nó có cái chấp thủ vào cái sắc. Điều đó thì có nghĩa là không chỉ là một cái sắc thuần túy mà nó có cái sự chấp thủ ngay ở trong cái sắc đó, và rồi là chúng ta biết được. Dĩ nhiên ở đây là mọi người thấy là nó cũng còn có một cái yếu tố nữa của tường. Thì cái chữ Upadana mà chúng ta thấy là ở trong thập nhị nhân duyên, mà cái phần từ ái mà sinh thủ đó, thì cái sinh thủ đó là cái sự chấp thủ, nắm giữ, đúng không? Thủ giữ. Nhưng mà trong cái nghĩa là ở đây đó, Rupu Upanakanda, thì nó có cái nghĩa là biết. Biết cái sắc, biết cái đối tượng. Tức là khi là cái gì mà chúng ta đã biết đó, thì là chúng ta nắm giữ lấy nó, thủ giữ lấy nó. Và rồi tại sao chúng ta lại biết được cái đó? Là vì là chúng ta chấp giữ vào nó. Do cái chấp giữ đó nên là chúng ta mới ghi nhớ được, ghi nhớ, chấp giữ vào cái đối tượng như vậy. Như vậy thì cái Upadana ở đây thì mình cũng có thể hiểu theo cái nghĩa của nó, là nó có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là cái sự chấp thủ, nắm giữ. Và cái thứ hai đó là nó là cái biết, nó biết cái đối tượng. Do nắm giữ nên là nó ghi nhớ được đối tượng, nó nhận biết được đối tượng. Do là nó nắm giữ vào đối tượng, nên nắm giữ vào cái sắc. Nhưng nếu mà không có nắm giữ thì nó quên mất. Thế thì trong thực hành, nếu mà chúng ta có thể xóa bỏ đi được cái chấp thủ vào sắc này đó, là chúng ta sẽ đạt tới cái trạng thái của Niết Bàn. Vậy thì nếu mà chúng ta biết đó, biết một cái đối tượng đó, nó là đàn ông hay là đàn bà, vân vân, thì như vậy nó chính là Rupa Upadana. Như vậy thì nếu chúng ta có thể xóa bỏ đi được cái upadana, hay là cái nắm giữ, cái thủ giữ ở đây, thì có nghĩa là chúng ta đã đạt tới cái trạng thái của Niết Bàn. Thì trong cái cuộc sống bình thường ở đây là chúng ta luôn luôn liên quan tới các cái khái niệm, các cái tên gọi, các cái tục đế. Thì thực tế của nó thì không có hình dạng, không có đàn ông, không có đàn bà. Thế thì nếu mà đã không có như thế thì mình thấy là nó không còn lại cái gì cả. Thì nếu mà hiểu theo cách như thế này đó, dĩ nhiên là chúng ta đang nói với nhau ở đây là chúng ta mới nói với nhau về mặt lý thôi nhé. Lý đó tức là trên cơ sở của văn tuệ đấy. Thì nếu mà đã nói như thế này thì chúng ta sẽ thấy là nó không còn cái gì cả. Sở dĩ đó thì Đức Phật cũng nói là cái thế giới này nó hiện hữu là do có cái gì? Có thức sanh khởi. Chừng nào mà còn có thức thì chừng đó là thế giới này hiện hữu. Thế giới này nó sẽ mất đi nếu mà cái thức không còn. Toàn bộ cái thế giới này nó mất đi. Thế thì bất cứ khi nào mà chúng ta có thể xóa bỏ đi được cái upadana thì là chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái của Niết Bàn. Lúc đó thì chúng ta sẽ thấy là cái Niết Bàn rất là gần, cái Niết Bàn không có ở xa. Thế thì mặc dù là chúng ta sẽ thấy là bất kỳ khi nào mà chúng ta nhìn đó, chúng ta nhìn ra ngoài đó, thì chúng ta sẽ thấy là có đàn ông, có đàn bà đó, biết được là bao nhiêu đàn ông, biết được bao nhiêu đàn bà, chỉ biết được cái người đàn ông này là gì, là vị sư hay là cư sĩ, vân vân và vân vân. Thế là luôn luôn có một cái sự ghi nhận rồi phân biệt. Thế thì nếu mà chúng ta thấy là khi mà mình nhìn một người đó thì nó cái đó nó chỉ là một cái đối tượng thôi, và tiếp xúc với nhãn căn của chúng ta đó thì nó tạo thành một cái hình ảnh. Thì cái mà chúng ta ghi nhận là chúng ta chỉ ghi nhận hình ảnh, chứ chúng ta không có ghi nhận về một con người thật, tức là chúng ta chỉ ghi nhận được hình ảnh. Và mọi người lưu ý ở đây đó, thì mọi người thấy là cái hình ảnh mà chúng ta ghi nhận đó thì thực chất nếu mà mình phân tách nó ra đó, nó chỉ là gì? Nó chỉ là màu thôi, không ngoài gì khác là màu. Giống như là chúng ta ghép màu vào với nhau đó. Giống như là nếu bây giờ mình có cái tranh vẽ mình ghép màu vậy thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn nhưng mà chúng ta không có chạm được vào với nhau, nhưng mà cái mà chúng ta tiếp xúc đúng là nó chỉ là cái hình ảnh thôi. Thế thì nếu mà như vậy đó thì sẽ không thấy là có đàn ông hay là có đàn bà ở đó. Không có đàn ông, không có đàn bà. Thế nếu mà cái đối tượng là con người ở đó nó không có nữa thì cái hình ảnh nó cũng tan biến. Thì khi mà chúng ta thấy là tiếp xúc giữa cái đối tượng và cái mắt đó, thì không phải là cái đối tượng đó nó chạm vào mắt của chúng ta, hay là mắt chúng ta nó nhảy ra ngoài, nó chạm vào đối tượng. Mà ở đây đó, tức là nó có một cái xúc, nhưng mà nó xảy ra ở trong tâm. Trong tâm, cái xúc hay là cái phát xạ ở đây đó, nó là một cái tâm. Nó là một cái tâm, nó là một cái tâm sở. Chính xác nó là một cái tâm sở. Thế thì khi mà chúng ta thấy là có một cái sự tác động, xúc chạm như vậy thì là nó một cái thức sanh khởi. Đó. Và khi mà nó đã diệt đi rồi thì đằng sau đó nó không còn để lại một cái gì dư sót cả. Thế tương tự như vậy đối với cái nghe đó. Thì khi mà chúng ta nghe có một cái âm thanh xong một cái rồi thì là chúng ta thấy là nó cũng biến đi, nó cũng diệt đi. Ở đó không còn gì cả. Và chính vì vậy mà các cái hiện tượng hay là các cái tâm thức khi mà nó sanh khởi thì nó đều diệt đi. Sanh và diệt thì nó thể hiện cái bản chất vô thường. Và chữ vô thường ở đây thì nó là anicca. Anicca là vô thường. Tất cả những cái đó nó đều là vô thường. Mọi người thấy là cái thứ sáu đấy, là cái xong tất cả những cái này chỉ có cái thứ sáu là cái mà nó khó hiểu nhất. Thì trong đó là có một cái đối tượng, nó là pháp trần. Thì trong đó là trong vi diệu pháp đó là người ta cũng liệt kê và như thế nào và các cái đối tượng này nó thuộc về pháp trần, nó bao gồm bao nhiêu những cái đối tượng trong đó. Thì tất cả đã gọi là vô thường thì tất cả nó đều là vô thường. Căn của chúng ta nó cũng vô thường, rồi là các cái đối tượng mà chúng ta tiếp nhận thì nó cũng vô thường, và rồi là các cái thức nó cũng là vô thường. Tất cả đều là vô thường. Thì mắt của chúng ta là nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn là ở trong cái tiến trình hoại diệt. Thế rồi cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát, cái đối tượng nó ở ngoài thì nó cũng chịu cái sự hoại diệt, nó bị chịu cái sự tác động của thời tiết, của độ ẩm, vân vân, của nắng, của mưa, của gió, vân vân. Thì những cái đó nó cũng luôn luôn thay đổi từng giây từng phút, nó cũng luôn luôn ở trong cái tiến trình tan hoại. Như vậy thì tất cả những cái này nó đều là vô thường. Chẳng hạn như ở đây chúng ta thấy là có bố, có mẹ, rồi là con á. Ở đây bố cũng vô thường, mẹ cũng vô thường, thì con cũng không thể nào là thường được, thì cũng là thành vô thường. Thế thì cuối cùng là chúng ta sẽ đi tới một cái sự hiểu đó, một cách đầy đủ về cái ý nghĩa vô thường mà Đức Phật đã chỉ dạy. Dĩ nhiên ở đây đó, thì cái vô thường này nó có hai cái tầng mức. Hiểu ở đây là chúng ta hiểu của là về mặt văn tuệ thôi. Thế còn cái thực sự mà khi nó sanh khởi được trí tuệ đó, thì nó mới nhận biết được cái sự vô thường này, nó mới hiểu được toàn diện. Tại vì bất kể một cái đặc tính nào mà chúng ta đã thấu hiểu một cách thấu triệt đó, thì là nó sẽ làm thay đổi toàn bộ con người mình. Thì chỉ cái nào mà hiểu được một cách thấu đáo về vô thường thì là chúng ta mới có thể buông bỏ những cái dính mắc, những cái ràng buộc. Thì chúng ta bao giờ cũng dính mắc với lại bố mẹ mình, với lại thân quyến của gia đình mình, họ hàng. Thế thì tất cả đều vô thường, thế thì tại sao mà chúng ta lại phải dính mắc? Có cái câu chuyện, tức là chứ cũng nghe cái câu chuyện này, đúng là mà mọi người cũng hay được in ở trong các cái sách Phật pháp của Miến ấy. Thì là câu chuyện này của một cái vị xe đo thật. Thế là vị là có một cái người hộ độ, là một cái bà có chồng cũng đã lớn tuổi rồi, cũng hộ độ cho cái vị sư ở cái làng này. Thế thì một ngày kia thì là cái người chồng của bà ấy chết. Thế cái ngày cái vị sư này không thấy bà đến chùa mấy bữa rồi là để đặt bát đó, thì là vị ấy đi tới nhà thăm, thì là thấy mới biết là bà ấy mới mất chồng và đang rất là đau buồn. Thì vị cũng an ủi là thôi, tất cả mọi thứ nó đều là vô thường, đừng có than khóc, đừng có thương tiếc gì cả, thì mọi thứ nó cũng đều là vô thường thôi. Thế rồi một ngày kia đó, tức là đến lượt cái vị sư này cũng có mẹ già. Thế là ông ấy cũng chết, mẹ già đâm ra là cũng chết. Thế là ông này ông ấy vì yêu quý mẹ quá, thế là ông ấy khóc tu tu lên như là trẻ con. Ông ấy khóc một cách ngon lành luôn. Thế thì bà đến, mọi người đến thì lạ quá, tại sao ngài thì dạy là mọi thứ là đều là vô thường, thế tại sao mà bây giờ ngài lại khóc thế này? Ở đấy là mẹ của quý vị, chứ còn đây là mẹ của tôi. Mẹ của tôi thì tôi phải khóc. Thế thì dĩ nhiên mình nói thì dễ, đúng không? Nói về lý đó, nói về lý thì dễ. Thế nhưng mà khi mà thực sự mà chúng ta thực hành, chúng ta hiểu đó, thì nó là một cái chuyện hoàn toàn khác. Như vậy là mọi người thấy là trong tám chi của bát chánh đạo đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì khi mà chúng ta quan sát trong thiền minh sát đó, thì chúng ta chỉ sử dụng mấy chi, có năm chi thôi, có năm chi thôi, bỏ ra ba chi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Vậy là toàn bộ tám chi này đó, nó chỉ hợp lại khi mà nó vào cái đạt tới cái chập của đạo quả đó, tức là siêu thế đó. Cái con đường bát chánh đạo ở đây nó được chia ra làm hai, một cái là ở hiệp thế và một cái ở siêu thế. Chỉ trong siêu thế thì là nó mới là cái sự hợp nhất của tám chi này mà thôi. Như vậy là hai cái chi đầu đó là chánh kiến và chánh tư duy là nó thuộc về nhóm của tuệ. Thế còn cái nhóm mà chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là nó thuộc về cái nhóm định. Như vậy là chúng ta chỉ có quan sát với hai cái nhóm này mà thôi, đó là cái nhóm tuệ và nhóm định. Và rồi nếu mà viết thêm ở đây là chúng ta sẽ thấy là có cái nhóm của giới, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì ở đây mọi người thấy là trong cái nhóm tuệ đó, thì mọi người thấy là chúng ta không chỉ có Cũng là cái câu hỏi Cường vừa hỏi vừa nãy đó, tức là chúng ta không chỉ có chánh kiến đó, đúng không, tức là cái chi kiến đúng, mà chúng ta còn phải có tư duy nữa. Tư duy là cái suy nghĩ, chánh tư duy tức là tư duy làm sao, tư duy một cách chân chánh, tư duy đúng. Thì cái suy nghĩ ở đây là cái suy nghĩ đúng, nó là cần thiết và nó cũng là cái nhóm của tuệ. Nhiều người kiểu này, hành thiền nhưng mà sợ suy nghĩ đó. Chúng ta chỉ sợ suy nghĩ là sợ suy nghĩ gì? Sợ suy nghĩ vẩn vơ, các cái suy nghĩ nó phóng tưởng lung tung đó. Chứ còn nếu mà cái suy nghĩ nó hướng tới pháp, suy nghĩ mà nó hướng tới các cái thực tánh pháp, thì đó là những cái suy nghĩ như thế nào? Suy nghĩ mà chúng ta biết cách áp dụng vào thực hành, thì đó là những cái suy nghĩ cần thiết. Đó chính là chánh tư duy. Chứ không phải lúc nào cũng cứ sanh khởi suy nghĩ là cứ sợ suy nghĩ. Thì như vậy là cũng theo ngài Mô Gốc đó, thì trong thiền minh sát đó, là chúng ta chỉ có làm việc, hay là chỉ có năm cái chi của bát chánh đạo làm việc thôi, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chỉ khi nào mà nó vào, nói tóm lại là khi mà chuyển sang siêu thế rồi đó, thì là nó mới hợp với ba chi còn lại của bát chánh đạo. Và đây là nó hợp thành toàn bộ 8 chi. Và chúng ta cần hiểu ở đây, đó chính là 8 chi đạo của siêu thế. Còn trong hiệp thế là chúng ta chỉ quan sát với 5 chi mà thôi. Đó, thì khi mà chúng ta đã hoàn thiện được 5 cái chi phần đầu tiên đó, và hợp với lại 3 chi sau đó, thì lúc đó là cái tâm của chúng ta đó, nó sẽ hướng quay về cái đối tượng, đó là gì? Là Niết Bàn. Thì lúc này cái đối tượng của chúng ta không còn là cái đối tượng của danh sắc nữa, lúc này là nó hướng tới cái đối tượng của Niết Bàn. Thế mọi người ở đây nó có một cái câu hỏi để đặt ra đó, thế thì tại sao mà chúng ta lại không có được cái nhóm của giới này? Thì khi mà chúng ta thọ giới đó, thì có thể thọ 5 giới, 8 giới hoặc là 10 giới. Thế thì các cái giới mà chúng ta đang thọ nhận ở đây đó, nó chỉ có tính chất tạm thời. Tạm thời, nó không phải là một cái thường giới. Thì nói ở đây đó thì có nghĩa là gì? Khi mà vào vòng thánh, mọi người sẽ thấy là bát quan trai hay là tám giới là nó rút ra từ các cái giới của bậc thánh. Nhưng mà nếu mà cái người thọ giới đó nó chỉ có tính chất tạm thời trong có ngày thôi, thì sang đến cái ngày hôm sau, bình minh của ngày hôm sau, thì là nó đã hết hiệu lực rồi. Thế thì nó không mang cái tính chất thường xuyên. Nhưng mà chỉ khi nào mà chúng ta đạt vào cái siêu thế đó, thì toàn bộ các cái nhóm của giới này đó là nó trở thành làm sao? Thường xuyên. Các cái chi phần thường xuyên nó luôn luôn có mặt, luôn luôn hiện hữu. Còn thì trong cái lúc mà chúng ta đang quan sát thông thường ở hiệp thế như thế này đó, thì chỉ khi nào mà chúng ta thọ nhận cái giới đó, chúng ta duy trì nó, thì nó mới có mặt thôi. Thế còn không thì là nó lại không có. Cái phần này cũng nhắc lại cái mấy cái phần trước mà chúng ta đã nghe rồi rồi. Thì tất cả các cái thức khi mà nó sanh khởi tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, khi mà chúng ta quan sát đó, thì là luôn luôn thấy là nó sanh khởi và nó diệt đi, cứ sanh khởi và diệt đi. Và như vậy là nếu quan sát một cách liên tục và liên mật như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy là bản chất của các cái sự vật, hiện tượng như vậy là nó có tính chất vô thường. Và rồi nếu mà ghi nhận được cái sự vô thường này một cách thấu đáo, thì chúng ta hiểu là những cái gì mà nó diệt đi như vậy đó, thì nó đều là khổ. Và ngoài ra thì chúng ta thấy là khi mà các cái hiện tượng mà nó sanh khởi như thế này, thì cho dù muốn hay không, nếu mà nó có các cái điều kiện nó sanh khởi, thì là chúng ta sẽ thấy là nó đều sanh khởi một cách tự nhiên, nó nằm ngoài cái khả năng kiểm soát. Muốn hay không muốn, nếu mà nó đã có các cái nhân duyên nó gặp gỡ là nó cứ sanh khởi rồi, nó không phụ thuộc vào ý chí của chúng ta. Và như vậy là mình sẽ nhận ra được cái đặc tính về vô ngã. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là nó có cả ba cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã ở đây, đối với bất kỳ các cái hiện tượng nào mà nó sanh khởi. Thế thì mặc dù là có thể hiểu về vô thường, khổ hay vô ngã, thì nếu nói tóm lại đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó đều chỉ thể hiện một cái, đó là sinh và diệt. Các cái hiện tượng nó đều sinh và diệt. Vậy thì nếu mà cái sinh diệt ở đây thì nó cũng không có gì khác ngoài hai cái hiện tượng, hai cái hiện tượng đó là danh và sắc, hay là các cái tiến trình của tâm và thân. Thế thì mọi người thấy là khi mà chúng ta quan sát các cái hiện tượng, chúng ta thấy được các cái đặc tính sinh diệt của nó, và rồi là nó thể hiện tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và nếu mà chúng ta cứ quan sát một cách liên tục như vậy đó, thì là cái trí tuệ nó sẽ được sanh khởi. Sanh khởi. Thế thì khi mà nó đã lên trên đến cái đỉnh điểm của nó, tức là cái độ chín mùi của trí tuệ đó, thì lúc này là tâm thức của chúng ta nó sẽ đột ngột chuyển hướng một cách đột ngột, tức là nó ngay lập tức là nó sẽ chuyển sang một cái hướng khác. Thì lúc này nó hướng tới các cái đối tượng là siêu thế. Và mọi người sẽ thấy là khi nó chuyển sang một cái đối tượng đó, thì người ta mới đầu thì người ta còn quan sát sinh diệt, rồi quan sát cái sự diệt tận. Và khi nó chuyển hướng như vậy xong đó, thì nó sẽ thấy không còn thấy có cái sự sinh diệt ở đó nữa, bất sinh và bất diệt. Thì lúc đó là đạt tới cái trạng thái của Niết Bàn. Thì thực ra mọi người thấy là nó cũng giống như là khi mà mình có một cái sự vật hiện tượng, thì nó bao giờ cũng có hai phần, đúng không? Chất và lượng. Thì để thay đổi được về lượng, tức là nó phải đạt tới một cái thay đổi được về chất, thì là nó phải đạt tới một cái lượng nhất định đã. Nhưng khi mà lượng nhất định mà nó đạt tới một cái, thì ngay lập tức là nó thay đổi về chất thôi. Thì cũng giống như là các cái hào đấy, đúng không? Chỉ khi nào động đến hào 6 thì nó mới biến. Động hào 6 thì là biến. Động hào 5 thì chưa biến, nhưng mà động hào 6 là biến. Có nó từ hào 1 đến hào 6. Động hào 6 là biến về chất. Như vậy thì cũng theo ngài Pa Cô Cự có nói đó, thì là nếu mà mắt của chúng ta đó, nếu mà nhìn đó, là chúng ta chỉ tiếp nhận, nói chính xác nhé, tức là chúng ta chỉ tiếp nhận về hình ảnh mà thôi. Thì cũng giống như là mọi người thấy là một cái ví dụ gì, giống như mình nhìn vào gương đó, nhìn vào cái gương đó, thì cái hình bóng của chúng ta trong gương không phải là cái con người thật. Thì cũng giống như vậy, chúng ta tiếp nhận cái đó không phải là một cái thật, nó chỉ là một cái hình ảnh thôi. Thế còn nếu mà chúng ta nhìn đó, mà chúng ta sẽ thấy là có các cái khái niệm nó được xen vào, tức là nó có đàn ông hay là đàn bà, hay là nó là cái này là cái kia, thì như vậy là cái tham ái nó sẽ sanh khởi. Tức là nếu mà mắt nhìn thấy hình sắc là đàn ông đàn bà, tham ái nó sanh khởi. Các cái lậu hoặc đó, sao ạ, đây là lậu hoặc. Các cái lậu hoặc ở đây thì là gì, nó gọi là gì, dục lậu đấy, tức là dục lậu, hữu lậu, dục lậu hữu lậu, đâu, dục lậu hữu lậu, vô minh lậu, kiến lậu, dục lậu hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Đấy, thì nếu mà chúng ta quan sát ra thì chúng ta chỉ thấy là chúng ta tiếp nhận về hình ảnh mà thôi, hình ảnh thôi. Thế thì còn nếu mà chúng ta nhìn thấy con người thì là đàn ông đàn bà, thì là do cái sự vô minh, mà do vô minh thì là nó dẫn tới các cái lậu hoặc. Đó, thì nếu mà chúng ta nhớ được cái điều này đó, thì bất kỳ khi nào chúng ta cứ nhìn và chúng ta cứ đồng hóa là con người là đàn ông là đàn bà đó, thì là chúng ta cần phải biết là nếu mà mình làm như vậy là các cái lậu hoặc, các cái phiền não nó sẽ sanh khởi. Thế thì tương tự như vậy thì nó không chỉ xảy ra ở nhãn môn, mà nó còn xảy ra ở tất cả các cái căn môn khác. Thì nó cũng giống như là cái trường hợp mà nó diễn ra ở nhãn môn đó. Thì cái nguyên tắc, cái tiến trình nó diễn ra cũng tương tự như vậy. Và nếu mà có thể làm được như vậy thì là chúng ta sẽ xóa bỏ đi được các cái phiền não, tẩy bỏ được các cái phiền não và đạt tới cái trạng thái của Niết Bàn. Chúng ta tạm nghỉ.